Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, trưởng quản căn tương lai đi. Người không biết hắn ở nơi nào, liền bất chi bất giác lâm vào trong ảo cảnh. Uchiha Hotto sắc mặt nghiêm túc, ta lúc ấy đang ngủ, đột nhiên liền bị rút ngắn huyễn cảnh, sau cùng chỉ nói câu nào. Huyễn thuật liền kết thúc. Uchiha Ano hiện tại còn không hiểu ra sao, không khỏi rượu kéo hắn tiến huyễn cảnh, sau đó một câu công phu liền không có, liền không đầu không đuôi. Hắn nói cái gì? Ngày mai manga bên trong sẽ xuất hiện Uchiha tương quan nội dung cốt truyện. Uchiha Hono trả lời, về phần cụ thể cái gì nội dung cốt truyện, hắn chưa kịp hỏi đối phương liền treo. Ta minh bạch. Uchiha Moto nghe xong trong nháy mắt minh bạch, khẽ gật đầu đồng thời, trong lòng cấp tốc suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào động tác. Tộc trưởng, chúng ta cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, đi đến một bước này đã không thể dừng lại. Uchiha Moto biết vị tộc nhân này muốn nói cái gì, bởi vậy không chờ hắn nói xong, đem hắn cắt đứt, gia tộc nội bộ hỗn loạn là thời điểm kết thúc. Đúng, Uchiha Hono cúi đầu, manga chỉ là phán đoán, nhưng không thể không nói. Vậy rất có thể là gia tộc bọn họ tương lai, muốn sinh tồn được, nhất định phải cải biến, hoặc là phản kháng đến, trực tiếp rời đi Konoha, nếu không liền dung nhập. Buông ra Uchiha trong lòng cố chấp kiêu ngạo, hoàn toàn trở thành Konoha một phần tử. Đương nhiên, lựa chọn dung nhập cũng phải Konoha cao tầng nguyện ý tiếp nhận. Trước mắt đệ tam không có bất kỳ cái gì động tác, đủ để chứng minh đã ngầm thừa nhận dạng này kết quả. Mà lại Danzo không tại trong tộc, những người này lá gan cũng sẽ hơi lớn một số. Trên cơ bản, vạn vô nhất thất, Uchiha Moto trước sau suy tư một lần, trong lòng dần dần yên ổn. Uchiha Hono không có lập tức trở về, mà là có chút mê mang, trầm tư bộ dáng, ngồi tại tộc trưởng trong sân hồi lâu, mãi cho đến nhanh đến chìm vào giấc ngủ thời gian mới rời khỏi. Mưa gió nổi lên, hắn than khẽ, tâm tình hết sức nặng nề. Ban đêm, một đội nhân mã đi vội, trở lại Konoha bên trong. Danzo đại nhân, chúng ta trước đi bệnh viện, tiến hành đến tiếp sau trị liệu đi. Không phải vậy ngài thân thể. Không, chúng ta về trước ám bộ, chữa bệnh vấn đề ở trong tối bộ tiến hành. Bọn họ thừa dịp bóng đêm đường vòng, tiến về ám bộ chỗ. Căn bản không ai phát hiện bọn họ. Ngày thứ hai thật sớm, Akebani đã khuya mới rời giường. Khi hắn đến cửa hàng bên trong, chuẩn bị tiếp tục làm Hải Tặc Vương, đổi mới logo quảng cáo. Nhưng mà, đi đến cửa hàng trước, hắn chú ý tới cạnh cửa bên trên có cái tiêu ký. Đây là ám bộ tiêu ký. Nếu không phải mấy ngày nay hắn một mực đang ám bộ nội bộ văn kiện, căn bản không có khả năng nhận ra cái này tiêu ký xuất xứ. Danzo trở về, ám bộ lưu lại cái này hào, hiển nhiên là để hắn đi một chuyến. Trở về thì trở về, còn muốn trước tiên tìm ta? Bận quá, đơn giản không cho nghỉ ngơi. Akebani thầm than một tiếng, phân ra ảnh phân thân xử lý bên này sự tình, chính mình làm theo không thể không qua ám bộ bên kia đưa tin. Tuy nói hắn cũng tò mò Danzo thương thế, nhưng muốn đến không có gì nguy hiểm tính mạng. Không phải vậy không có đạo lý không đi bệnh viện mà đi ám bộ đạo lý. Chờ hắn đến khu vực, Aburame Hosune sớm đã làm cho người chờ đợi. Bởi vậy một đường đến Danzo phòng nghỉ, Akebani có người dẫn đường thông suốt. Người đi vào đi, đại nhân ở bên trong các loại. Ám bộ nói xong, kết ấn thuấn thân rời đi. Không có tạm quản chức quyền, cả đám đều không tôn kính. Akebani tâm đậu đen rau muống trên tay, nhưng vẫn là đến thành thành thật thật chính mình đi mở cửa. Danzo chỗ ở hiếm thấy tại trên vách núi đá mở cửa sổ nhỏ, bởi vậy có được khu vực vì số không nhiều ánh sáng mặt trời. Hắn nằm trên ghế, lẳng lặng địa chính đối này một chùm ánh sáng mặt trời. Nhưng mà xem toàn thể, lại có vẻ càng quỷ dị hơn. U ám, lão sư, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta cứ yên tâm. Ayabani cung cung kính kính, thu hồi ngươi lấy lòng. Danzo ngữ khí băng lãnh, cái ghế chuyển một chút, đang đối mặt lấy Ayabani. Từ trên nét mặt, Ayabani nhìn không ra hắn là vui vẫn là giận. Một chuyến xa ẩn thôn trở về, con hàng này trở nên càng khó có thể hơn ước đoán, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Không chỉ như vậy, hắn lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Danzo trên mặt quấn lấy một số băng vải, trang phục cực giống hậu thế lắp đặt Seragon sau bộ dáng. Nhưng lúc này hắn còn rất trẻ. Ngài thân thể như thế nào? Có ngươi sớm phái quá khứ y liệu tổ, chỉ mù một con mắt, nhưng đệ nhị phong ảnh so ta thảm hại hơn. Danzo nói đến hời hợt, phảng phất thụ thương không phải mình. Chết sao? Ayabani phi thường tò mò. Chết khả năng không lớn, nhưng đại khái liền cải tạo thành nửa khôi lỗ khả năng đều không có. Sau này không có khả năng khi ninja. Danzo một bên nói một bên che mắt, âm lãnh cười một tiếng. Một con mắt đổi phong ảnh, ngươi nói có đáng giá hay không? Ayabani há hốc mồm, sau cùng lại lâm vào trầm mặc. Từ hiện tại chiến cục nói, một con mắt đổi đệ nhất ảnh giả không bình thường có lời. Muốn không làm như vậy, Konoha bị tiền hậu giáp kích căn bản là không có cách đối qua chi quốc hữu hiệu viện trợ. Có thể lâu dài nhìn, phong chi quốc tất nhiên sẽ trả thù. Đương nhiên cho dù không có trả thù chuyện này, phong chi quốc ánh mắt vẫn là hội khóa chặt hòa thổ hai nước. Nghĩ một hồi, Ayabani vẫn là trả lời. Xa ẩn thôn trong vòng 5 năm không có uy hiếp, chúng ta có thể chuyên tâm xử lý qua chi quốc. Hừ hừ, nói xong xa ẩn bên kia tình huống, người giải thích cho ta một chút Uchiha chuyện gì xảy ra. Danzo sắc mặt âm trầm, đem manga cùng Uchiha tình báo để một bên trên giường. Ta suy đoán Uchiha Moto hiểu rõ lý nội bộ, sát nhập dung nhập Konoha. Ayabani nói ra, Danzo thần thái lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Hắn theo nhị đại hỏa ảnh, đối Uchiha nhất tộc xưa nay không mang hảo cảm. Nguyên nhân chính là như thế. Nhìn thấy Ayabani làm như thế, hắn mới sẽ phi thường bất mãn. Huống chi để hắn để ý sự tình còn không chỉ là Uchiha. Danzo tiếp lấy còn nói, ta lại nhận được tin tức. Hiruzen muốn làm sở nghiên cứu, đây là ngươi chủ ý, đây là đệ tam đại nhân chính mình chủ ý. Ayabani lập tức vung nồi, việc này hắn chỗ tốt không, tại sao phải đọc trên người mình? Dứt bỏ hắn không nói, ngươi những này cử động đối Konoha đều có chỗ tốt, cho nên miễn cưỡng tính ngươi qua quan. Danzo không có chim hắn lời nói này, lấy hắn đối đệ tam hiểu biết, tên kia biết Orochimaru cùng hắn cấu kết lại, trước tiên tất nhiên là hưng sư vấn tội, này sẽ nghĩ tới chính mình xử lý phòng thí nghiệm, để Orochimaru từ đi đến dưới ánh mặt trời. Nhưng từ đại cục bên trên, loại này sở nghiên cứu đối Konoha có không thể coi thường ý nghĩa liền xa ẩn thôn đều nghiên cứu ra. Từ độn, Konoha có đạo lý gì tại nhẫn thuật bên trên dậm chân tại chỗ? Mặt khác cũng là Uchiha, nếu là thật giải quyết vấn đề nội bộ, hoàn toàn dung nhập Konoha chỉnh thể, như vậy tiếp nhận thì thế nào? To như vậy Konoha, chẳng lẽ lại còn e ngại thương cân động cốt sau Uchiha mà? Một đêm xuống tới, Danzo muốn rất rõ ràng, để hắn bất mãn là, những chuyện lặt vặt này đều là Ayabani làm. Cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ayabani không có thái hiểu rõ Danzo ý tứ, trong lòng âm thầm phỏng đoán, ngoài miệng không có lập tức trả lời. Hai người riêng phần mình trầm mặc một lát. Sau đó Danzo mới nói, chiến tranh sắp đến, ta không tì vết lại mang dẫn các ngươi. Huống hồ ngươi, Sakura đã là trung nhẫn. Duy nhất không có tấn thăng Xion, ta sẽ an bài hắn tiến ám bộ lịch luyện. Tiểu đội chúng ta sau này tuyên bố giải tán. À, nhanh như vậy. Akebini hơi kinh ngạc, giải tán liền mang ý nghĩa. Hắn sau này đem độc lập ra ngoài, nhiệm vụ an bài sẽ rất khó nói. Sakumo khiếm khuyết càng nhiều thực chiến. Mà ngươi, Danzo liếc nhìn hắn một cái, không khỏi khóe miệng giật một cái. Lời nói không nói ra miệng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Quá lười, ngài ý là, Akebini có chút không có minh bạch. Danzo đầy ý là để hắn tiến ám bộ, vẫn là hắn ý tưởng gì? Ta muốn đem căn giao cho ngươi. Danzo nhàn nhạt nói, cái gì? Akebini con mắt trừng lớn, không bình thường giật mình. Căn là cái gì? Nó tên đầy đủ ám bộ huấn luyện bộ. Ngày hôm đó sau Danzo gây sự, cõng nồi tư bản, kết quả hiện tại, chính mình không khỏi rượu thành căn dẫn đầu đại ca. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Akebini có chút hoảng, chiếu như thế phát triển. Chính mình nói không cho phép muốn tiếp nhận nồi ảnh giả, ngai vàng. Ngươi thuật càng thích hợp căn huấn luyện, chỉ cần ngươi không lười biếng, căn nhất định có thể phát triển được càng tốt hơn. Danzo tỉnh táo nói, mặt khác qua chi quốc chiến tranh là ám bộ chủ trì. Đại bộ phận ám bộ đều sẽ bị điều. Ngươi phải quản lý tốt thôn làng an toàn công tác, giống như rất lợi hại phiền phức. Akebini nhịn không được nhức cả trứng địa phàn nàn, nhưng đối đầu với Danzo ánh mắt, lại đem nửa câu nói sau nuốt trở về. Xem ra, không có thương lượng, căn cơ địa ngươi biết. Về phần nhân thủ vấn đề, ta hội cáo chi các tộc, gần đây để các tộc phái người tới, ta mang là một đống tân sinh. Akebini lập tức lĩnh sẽ tới, liền càng khó chịu hơn. Người nào khó khăn nhất quản? Tân sinh, từng cái không có điểm bước số, toàn cảm thấy mình vô cùng lợi hại, không ngừng làm ầm ĩ, còn phiền phức muốn chết. Quản những người này chính mình sợ không phải lại được phân cái ảnh phân thân đi ra. Có thể manga bên này. Thật là phiền phức. Akebini nhẹ giọng thở dài. Hai loại công tác tuyển một. Hắn thà rằng vẽ manga, về sau để phân thân quản căn tốt. Không có vấn đề lời nói. Ngươi có thể đi. Danzo từ tốn nói. Vâng, lão sư bảo trọng thân thể. Akebini này còn sẽ có vấn đề. Hỏi một câu nữa sinh hoạt càng nhiều. Sớm một chút chuồn đi xong việc. Rời đi ám bộ. Hắn có chút hoảng hốt. Cái này phát triển có chút ngoài dự liệu. Theo hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Về manga trải đường bên trên, Akebini không quan tâm. Hắn đang tự hỏi căn vấn đề. Hiện tại Danzo nhân phẩm còn không có bại hoại đến vô pháp tín nhiệm cấp độ. Đã đem căn giao cho hắn, vậy liền xác thực muốn cho hắn. Còn nữa nghe Danzo ý tứ, căn lão nhân cực có thể muốn ra tiền tuyến, lưu lại chỉ có số ít mấy cái, tăng thêm một đống tân sinh. Nghĩ như vậy, căn nhiều lắm là cũng chính là mới trụ sở huấn luyện. Hắn tiếp nhận nồi ảnh giả, xác suất không cao. Sau này thời gian nhiều lắm là liền bận rộn một số. Akebini tự an ủi mình. Hắn rời đi ám bộ, mới vừa đi tới Konoha, nhìn thấy Orochimaru đã ở giao lộ chờ đợi. Orochimaru, ngươi là Akebini quân, cảm ơn ngươi. Vừa thấy mặt, Orochimaru 90 độ cúi đầu, lộ ra thành ý tràn đầy. Trên mặt hắn hiện lên khó mà che giấu nụ cười, nhìn qua rất vui vẻ thỏa mãn. Đây là gặp gỡ chuyện gì tốt? Akebini mơ hồ đoán được một số, nhưng vừa theo Danzo giao phong một đợt, hắn lười nhác lại động não. Lão sư muốn sáng tạo sở nghiên cứu, ta về sau không cần vụng trộm nghiên cứu. Orochimaru cảm kích vạn phần, tuy nhiên lão sư không có sách, nhưng ta biết nơi này đâu khẳng định có ngươi công lao. Vì cái gì? Akabani không hiểu. Mình đã ưu tú đến vô pháp ẩn tàng cấp độ. Loại này kỳ tư diệu tưởng. Còn có thể tịch này thu lợi phương án. Chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.